Võng du đại tướng sư, chương 478, một núi không thể chứa hai cọp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này không phải người khác chính là quyền pháp phân phương Tằng Tiên Sinh. Sư thúc Cơ Thiên Lộc, trước từ Tằng Tiên Sinh nơi đó biết được trong game có thể lẩn tránh thiên đạo, cái này cơ duyên lớn lao, sau khi Cơ Thiên Lộc tự nhiên là rất nhanh sẽ tiến vào trò chơi tiến hành nghiệm chứng, lúc này mới xác định Tằng Tiên Sinh quả nhiên không có lừa hắn. Từ cái kia sau khi, hắn liền xen lẫn trong cái trò chơi này bên trong, chơi trò chơi đồng thời làm người nhìn tướng tích lũy một hồi tu vi, vì là thuận lợi đột phá thăng cấp thành thiên giai thầy tướng làm rất nhiều chuẩn bị. Cùng Tằng Tiên Sinh không giống, Cơ Thiên Lộc là một cái từ đầu đến đuôi chủ nghĩa công lợi người, đồng thời làm một tên đã tới nửa bước thiên giai cảnh giới thầy tướng, hắn hiểu được muốn so với Tằng Tiên Sinh nhiều hơn, cũng là bởi vì này, trong ngày thường đang làm rất nhiều chuyện thời điểm, hắn đều lo liệu tất cả nhất định phải lấy tăng lên cảnh giới vì là tiền đề đại nguyên thì lại. Một ít ở hiện thực bên trong thương thiên hại lý chắc chắn chịu đến thiên đạo báo ứng sự tình hắn là kiên quyết sẽ không làm, bởi vì này sẽ ảnh hưởng đến cảnh giới của hắn tăng lên. Mà không để ý thúc cháu tình cùng hứa hẹn ra tay liền muốn lấy Tằng Tiên Sinh tính mạng, chuyện như vậy, hắn lại gặp không chút do dự đi làm, bởi vì chuyện này với hắn thầy tướng cảnh giới tăng lên có lợi ích to lớn. Chỉ tiếc cuối cùng chưa thành công, nước phù sa chung quy vẫn là chảy vào Tả Dương mảnh này người ngoài trong ruộng. Trải qua khoảng thời gian này trò chơi, Cơ Thiên Lộc trò chơi nhân vật đã lên tới level 27, công lực cảnh giới đạt đến thông hiểu đạo lý. Như vậy công lực cảnh giới trên căn bản đã đạt đến hiện nay trong game bình quân trình độ, thời gian ngắn như vậy bên trong liền đuổi theo, đây đối với người chơi bình thường tới nói vốn là một hạng không thể hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng đối với đã là nửa bước thiên giai thầy tướng Cơ Thiên Lộc tới nói, nhưng không có phí quá to lớn sức lực. Bởi vì hắn từ tiến vào trò chơi bắt đầu, lại xác định như vậy thế giới game quả nhiên có thể lẩn tránh thiên đạo, sau khi tựa như đồng nhất đầu thật vất vả chạy ra lao tù dã thú, không lúc không khắc đều đang lợi dụng chính mình tướng thuật năng lực cướp người cơ duyên loại hình đầu cơ trục lợi sự tình như thế cũng không thiếu làm. Dù sao một người ở một chuyện mặt trên một ngạt lâu, một khi đột phá ràng buộc tùy theo mà đến nhất định chính là trước nay chưa từng có điên cuồng. Cũng chính là bởi vậy, cho dù hắn cũng không am hiểu trò chơi, nhưng cũng trong khoảng thời gian ngắn thu được vài bộ cấp cao công pháp, đồng thời nhờ số trời run rủi còn đã gia nhập cùng Tả Dương vị trí. Di Hoa Cung, nổi danh giang hồ thế lực, đảo đào hoa thu được đảo đào hoa đảo chủ ưu ái, cho rằng đệ tử cuối cùng đến trọng điểm bồi dưỡng. Đừng nói, như vậy trò chơi trải qua có vẻ như cùng Tả Dương vẫn có như vậy điểm giống nhau. Có điều nói cho cùng hắn vẫn là so với Tả Dương muộn tiến vào trò chơi mấy tháng, bởi vậy. Thông hiểu đạo lý, công lực cảnh giới hay là muốn so với Tả Dương hiện tại. Tài năng xuất chúng, thấp hai cái giai đoạn, huống chi Tả Dương hiện tại đã sắp đột phá. Tài năng xuất chúng tiến vào, thần tử kỹ, cảnh giới, dứt bỏ trò chơi không nói chuyện, gần nhất mấy cái liên tục cơ duyên lớn cũng khiến Tả Dương thầy tướng cảnh giới thu được khó có thể tưởng tượng tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại đã là thiên giai thầy tướng, cùng Cơ Thiên Lộc cái này. Nửa bước thiên giai, thầy tướng so với, mặc dù nói lên chỉ có hai chữ kém cỏi về mặt thực lực nhưng cũng có khác biệt một trời một vực, tuyệt đối không phải Cơ Thiên Lộc có thể so với. Mà Cơ Thiên Lộc biểu hiện như vậy khiếp sợ cũng là bởi vì rõ ràng ý thức được điểm này. Đến hắn cảnh giới này, tự nhiên cũng sớm đã hiểu rõ thầy tướng trong lúc đó đẳng cấp áp chế quan hệ, hắn xem tướng mạo của người khác là một chuyện nhưng xem Tả Dương tương nhưng hoàn toàn là một chuyện khác. Ngoại trừ hợp với mặt ngoài một ít tin tức ở ngoài cũng có thể vọng khí nhập vi, hắn tuy rằng phi thường xác định Tả Dương cũng là một tên thầy tướng thế nhưng là một điểm đều không nhìn ra nhiều thứ hơn đến rồi. Này nói cách khác Tả Dương thầy tướng cảnh giới rất có ở trên hắn. Không, hẳn là nói khẳng định ở trên hắn, nhưng là Tả Dương dáng dấp nhưng là tuổi trẻ đáng sợ, thậm chí giữa hai lông mày còn thoáng mang một chút không đủ thành thục tính trẻ con, sao có thể có chuyện đó. Phải biết hắn nhưng là trong truyền thuyết. Hồi cương quý nhân, liền ngay cả sư phụ của hắn đều đối với hắn mệnh lý khen không dứt miệng, chỉ liếc mắt nhìn liền nhất định phải đem hắn thu là đệ tử thân truyền, còn từng nói hắn đời này chắc chắn thu được cực cao thành tựu. Nhưng là hiện tại, nhìn mình lập tức liền 40 tuổi, mới vừa đạt đến nửa bước thiên giai cảnh giới, mà trước mặt cái này xem ra nhiều nhất cũng là 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, nhưng phải so với cảnh giới của hắn còn cao hơn, này, chuyện này. Này làm sao để hắn có thể không khiếp sợ, hắn thậm chí cảm giác mình trước đây to lớn nhất kiêu ngạo, ở trước mặt người này vốn là một chuyện cười. Hắn sẽ không là người kia chứ, Cơ Thiên Lộc trong đầu bỗng nhiên hiện ra bốn chữ, tiết khẩu trực đoạn, lúc trước Tằng Tiên Sinh trước khi chết còn đặc biệt cùng hắn nhắc qua người này, đây là hắn bản thân biết duy nhất một cái sinh động ở trong trò chơi này thầy tướng. Tuy rằng Tằng tiên sinh đối với người này đánh giá không cao, chỉ nói hắn là giang hồ phái truyền nhân, cảnh giới khả năng cũng là so với Tằng tiên sinh cao một chút xíu, cùng Cơ Thiên Lộc căn bản không có cách nào so với, nhưng Cơ Thiên Lộc nhưng không có xem thường, lớn như vậy cơ duyên hắn nhưng không hy vọng có người cùng hắn cộng đồng hưởng dụng, bởi vậy đoạn thời gian gần đây Cơ Thiên Lộc còn chuyên môn đi tìm quái sư đối với người này toán quá. Nhân duyên quái, muốn gặp gỡ một lần cái giang hồ này phái thầy tướng truyền nhân. Nhưng mà không biết tại sao, hắn mỗi lần đi toán nhân duyên quái, kết quả đều là, nên player ngoại tuyến hoặc không tồn tại. Cơ Thiên Lộc thậm chí một lần hoài nghi Tằng tiên sinh có phải là cho hắn một cái sai lầm tên, có điều sau đó ở trong game lăn lộn sau một khoảng thời gian, thiết khẩu trực đoạn danh tự này lại từ từ đi vào lỗ tai của hắn, hơn nữa còn cùng trong trò chơi này hầu như tất cả mọi người đều nghe nhiều nên thuộc cao thủ mạnh nhất. Vô Khuyết công tử, liên hệ đến cùng một chỗ, lúc này mới bỏ đi Cơ Thiên Lộc hoài nghi. Nhưng mấy ngày gần đây, nhân duyên quái, kết quả nhưng như cũ vẫn là, nên player ngoại tuyến hoặc không tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền Cơ Thiên Lộc lại bắt đầu hoài nghi người này có phải là phát sinh cái gì bất ngờ, sau đó đều sẽ không trở lại, cùng lúc đó cũng đối với năng lực của người này sản sinh tân hứng thú, hắn nương hy thớt quên đi nhiều lần như vậy. Nhân duyên quái, người này đều không online, nhưng còn có thể duy trì công lực bảng xếp hạng trạng nguyên, nha không, này hai ngày đã rơi đến người thứ ba, coi như là như vậy xếp hạng, như cũ vẫn là khiến người không thể nào tiếp thu được chứ. Lẽ nào này trong game player liền như vậy cặn bã sao? Hiển nhiên không phải, đoạn thời gian gần đây Cơ Thiên Lộc tuy rằng đẳng cấp còn chưa đủ cao, cảnh giới cũng kém một đoạn, nhưng bởi vì chính mình thầy tướng năng lực vẫn là tiếp xúc một chút trò chơi cao thủ, những cao thủ này chân tâm không cặn bã, hơn nữa còn đầy đủ nỗ lực, trên căn bản ngoại trừ cần phải thời gian nghỉ ngơi, còn lại tinh lực đều đắm chìm ở trò chơi ở trong. Còn đối với trò chơi lý giải càng nhiều, hắn cũng càng ngày càng có thể cảm giác được muốn đạt đến những cao thủ này trình độ coi như là hắn cũng cần trả giá không ít mồ hôi. Cho nên nói, thực cũng không phải những cao thủ này quá cặn bã, mà là thiết khẩu trực đoạn quá mạnh mẽ. Phục hồi tinh thần lại, Cơ Thiên Lộc lập tức thay đổi thân thể, bước nhanh hướng về Tả Dương đi tới. Ha ha, Tả Dương ở chú ý tới Cơ Thiên Lộc một khắc đó, cũng là đã sớm gián đoạn mệnh bài đọc điều, dù sao ở cái trò chơi này ở trong, có thể gặp phải một tên thầy tướng, vẫn là một tên tự mang. Khôi cương quý nhân, loại này hy hữu mệnh lý thầy tướng, chuyện này với hắn mà nói cũng là một cái khó gặp ngạc nhiên sự. Bởi vậy giờ khắc này nhìn thấy Cơ Thiên Lộc hướng về hắn đi tới, Tả Dương cũng không có lảng tránh ý tứ, hắn chỉ cảm thấy có thể gặp phải như vậy đồng môn, cũng mới có thể được tính là một loại cơ duyên, hay là hai người còn có thể mượn cơ hội này giao lưu một phen, như tất yếu chỉ điểm một phen cũng không thường không thể. Hắn biết trước mặt người này, cảnh giới vẫn cứ ở dưới hắn. Mà lâu dài tới nay, thành tựu giang hồ phái truyền nhân Tả Dương đều là một người một mình phấn khởi chiến đấu. Có lúc gặp phải một chút sự, hắn cũng thường xuyên cảm thấy cô tịch, hy vọng có thể tìm một cái có thể tố nói rất đúng như nói hết một phen, mà hiện tại người đứng bên cạnh hắn đều là một ít người bình thường, cũng không phải thích hợp đối tượng. Bởi vậy rất nhiều nói, hắn đều chỉ có thể giấu ở trong lòng, có lúc cũng xác thực ức đến khó chịu. Đương nhiên, tuy rằng có nói hết nhu cầu, nhưng cũng không phải nói tùy tiện thấy một người chỉ cần là thầy tướng Tả Dương sẽ đổi tới sinh nhào tới, muốn trở thành bằng hữu của hắn, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hắn gặp lưu lại, chỉ là thấy Cơ Thiên Lộc tướng mạo vẫn còn có thể, trước đây hẳn là không đã làm gì làm trái thiên đạo sự tình, bởi vậy mới không từ chối cùng với giao lưu. Dưới cái nhìn của hắn, này thế giới game nếu là hắn cơ duyên, liền cũng có thể là người khác cơ duyên. Ngược lại hết thảy đều tùy theo từng người, tương tự cơ duyên, đặt ở người khác nhau trên người, lại làm ra không giống lựa chọn, kết quả cuối cùng đều là không giống nhau, cũng không có cưỡng cầu cần phải. Xin chào các hạ, nói vậy các hạ đã nhìn ra thân phận của ta, như vậy ta cũng sẽ không cùng các hạ đi vòng vèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi đến Tả Dương trước mặt Cơ Thiên Lộc chụp lên ngón áp út cùng ngón út nhưng duỗi thẳng ngón trỏ cùng ngón giữa, hai tay hợp lại cùng nhau hướng về Tả Dương được rồi một cái thầy tướng trong lúc đó mới hiểu được lễ tiết chủ động tự giới thiệu mình. Ta chính là nam phái thầy tướng hiệp hội hội trưởng Cơ Thiên Lộc, người giang hồ gọi Thiên Lộc cư sĩ, ở giang nam một vùng vẫn tính có chút tiếng tăm, không biết các hạ là nam phái. Nghe được hai chữ này, Tả Dương bỗng nhiên nghĩ đến Tằng tiên sinh, tên kia liền tự xưng phải nam phái thầy tướng, còn từng lấy này áp chế quá Tả Dương, chỉ tiếc Tả Dương căn bản không mắc bẫy này. Trước mặt lại xuất hiện một tên nam phái thầy tướng, vẫn là thầy tướng hiệp hội hội trưởng, Tằng tiên sinh cùng người này trong lúc đó nên có liên hệ gì chứ? Mang theo suy đoán như vậy, Tả Dương cũng không có mất lễ nghi, cười cợt đồng dạng trả lại cái lễ, nói rằng. ta là giang hồ phái thầy tướng, không phân cái gì nam phái bắc phái, ở trong chốn giang hồ cũng không có danh tiếng gì, tên càng là không đáng nhắc đến. Các hạ nói giỡn, lấy các hạ bản lĩnh, nếu là muốn nổi bật hơn mọi người, e sợ cũng vẻn vẹn chỉ là động nói chuyện môi sự tình thôi, hà tất như vậy khiêm tốn. Cơ Thiên Lộc cũng là cười cợt, ngược lại liền đưa tới một cái xin kết bạn, cười nói. Như các hạ không chê, có thể hay không thêm cái bạn tốt, ngày sau hai người chúng ta cùng tại đây một thế giới nhỏ bên trong, thiếu không được muốn có không ít giao lưu. Kèn, xin chú ý, player, tương quan thiên hạ, thỉnh cầu tăng thêm ngươi làm bạn tốt, có đồng ý hay không? Tương quan thiên hạ, tên của người này rất bàng bạc mà, Tả Dương trước đã cảm thấy đến tên của chính mình đủ hung hăng, không nghĩ đến người này tên lại so với hắn còn muốn lớn hơn khí mấy phần. Tuy rằng trong lòng cảm thấy đều là nam phái thầy tướng, Tằng tiên sinh cùng cái này nam phái thầy tướng hiệp hội hội trưởng Cơ Thiên Lộc khó tránh khỏi gặp có liên quan, rất có khả năng Cơ Thiên Lộc chính là Tằng tiên sinh dẫn vào cái trò chơi này ở trong, nhưng Tả Dương cảm giác mình ở Tằng tiên sinh sự kiện kia trên làm tương đương sạch sẽ, coi như Tằng tiên sinh thời điểm chết Cơ Thiên Lộc liền ở hiện trường, cũng không thể thông qua phù thuật tra ra là người nào gây nên, thậm chí liền ngay cả Tằng tiên sinh chính mình cũng không thể biết là người nào gây nên. Bởi vậy hắn ngược lại cũng không lo lắng người này là đến thế Tằng tiên sinh trả thù, hơn nữa coi như là trả thù, lấy hắn hiện tại thầy tướng cảnh giới, cũng là không chút nào hư nhãn trước người này, huống chi vẫn là ở trong game. Liền, Tả Dương liền thoải mái tiếp nhận rồi hắn xin kết bạn. Quả nhiên là thiết khẩu trực đoạn, Cơ Thiên Lộc rốt cục xác nhận Tả Dương ở trong game thân phận, tùy theo trong lòng một bẩm. Xem ra Tằng tiên sinh trước nói cho tin tức của hắn cũng thật là không chính xác, cái này thiết khẩu trực đoạn không có chút nào đơn giản, cái gì gọi là. Cùng hắn nói vậy khẳng định kém xa lắm đi tới, rõ ràng ở trên hắn. Đương nhiên cũng không bài trừ một khả năng khác, hay là cái này thiết khẩu trực đoạn trước đây cảnh giới xác thực không cao, cũng là bởi vì này thế giới game bên trong cơ duyên lớn, mới thu được tăng lên nhanh như gió, từ mà cái sau vượt cái trước bò đến trên đầu hắn. Nếu là như vậy cũng từ một cái khác mặt bên giải thích cơ duyên này xác thực kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái kia Tằng tiên sinh sở dĩ được như vậy cơ duyên lại không cái gì tăng lên, cho đến chết lúc cũng chỉ là nửa bước huyền giai, này vốn là ở Cơ Thiên Lộc như đã đoán trước. Dù sao hắn đối với mình người sư điệt này vẫn là có hiểu biết, người này tính lang tâm độc, làm người tham bỉ, từ lúc sơ vì là thầy tướng thời gian liền vì những người vật ngoại thân từng làm không ít có vi thiên đạo sự, người như vậy từ lâu vì là thiên đạo vứt bỏ, chính là to lớn hơn nữa cơ duyên bãi ở trước mắt cũng tất nhiên khó hơn nữa tăng lên một bước. Cơ Thiên Lộc thì lại khác, hắn mới sẽ không đem chính mình tiền đồ bỏ đi không thèm để ý, hắn làm hết thảy đều chỉ vì tăng lên cảnh giới, chính là có lúc tâm có suy nghĩ cũng có thể mạnh mẽ khống chế lại chính mình. Hắn là người như vậy, tự nhiên cũng kiên quyết sẽ không vì là Tằng tiên sinh trả thù, muốn hận cũng chỉ có thể hận Tằng tiên sinh sắp chết cũng không chịu tác thành cho hắn, ngược lại tiện nghi người bên ngoài. Trong lòng nghĩ như vậy, Cơ Thiên Lộc sắc mặt nhưng chưa thay đổi, vẫn cười ha ha đối với Tả Dương nói rằng. Nguyên lai ngươi chính là trong truyền thuyết thiết khẩu trực đoạn, ngươi cái kia vô khuyết công tử đại danh từ khi ta tiến vào này một thế giới nhỏ bắt đầu, liền đã là như sấm bên tai, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Quá khen, Tả Dương cũng là cười nói. Ngươi cũng là thầy tướng, chỉ cần giả lấy thời gian, ở vùng thế giới nhỏ này bên trong cũng nhất định sẽ không tầm thường vô danh, nói vậy chẳng bao lâu nữa ta liền có thể ở công lực bảng xếp hạng phía trước nhìn thấy tên của ngươi. Vậy thì mượn các hạ chúc lành, Cơ Thiên Lộc khách khí nói. Ngươi và ta đã là bạn tốt, sau đó liền có thể thông qua dùng bồ câu đưa tin giao lưu, ta bây giờ còn có một số chuyện phải xử lý, không bằng chúng ta ngày khác lại nói. Tả Dương lại nói, như vậy rất tốt, hẹn gặp lại. Cơ Thiên Lộc gật đầu cười, thấy Tả Dương cũng nói một tiếng. Hẹn gặp lại, sau khi bắt đầu đọc điều truyền tống, hắn cũng không có sốt ruột rời đi, chỉ là ở một bên nhìn hắn, trong lòng âm thầm thì thầm. Một trong núi, há dung hai hồ, này cơ duyên lớn lao, chỉ có một mình ta hưởng dụng liền được rồi. Chỉ là người này, e sợ chỉ có thể dùng trí cách chương.